Đỉnh cao phú quý, chương 1341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cố đưa tay ra và chạm vào nó. Ngay khi tay tôi chạm vào màn hình, có một tiếng bíp và cánh cửa mở ra. Tay Trình Nguyên dường như bị điện giật, vừa sợ hãi vừa hoảng sợ liền nhanh chóng rụt lại. Vào lúc này, có một hu, toàn bộ biệt thự này giống như tự mình di chuyển. Bức tường nguyên bản lập tức trở thành một cánh cửa, nhưng nơi cánh cửa thật sự trước kia đã trở thành một bức tường. Những bức tranh ma trên tường trước đây đã trở thành một cặp tranh ma, được treo ngay ngắn hai bên cửa. Cánh cửa đã đóng. Chà, đúng lúc này, một tiếng chó sủa đột nhiên từ trong cửa truyền đến. Tim Trình Nguyên nhảy loạn. Lần trước hắn vào sân, trong sân vắng lặng như không có người ở. Vậy mà bên trong lại có tiếng chó sủa. Nghĩ đến điều này, Trình Uyên ngay lập tức nghĩ đến mảng ảo giác ở lối ra của căn hầm thứ ba. Hóa ra là bị bịt mắt từ trước. Anh ta chưa từng vào biệt thự này sao? Nhưng nếu anh ta chưa bao giờ vào, thì anh ta bị làm sao bây giờ? Trình Uyên đầy nghi ngờ, và chỉ có thể vào trong để tìm câu trả lời. Lần này anh ta giơ chân lên và bước vào trong cửa mà không do dự. Tiểu Cương, đừng gọi nó. Lúc này, một giọng nói già nua vang lên. Trình Uyên nhìn lên, tôi thấy cách cửa không xa có hai chú chó ngao Tây Tạng đang sủa anh. Một ông già với mái tóc bạc trắng đến gần hai con chó với chiếc đèn pin và khiển trách. Sau đó, anh ta giơ đèn pin lên và chiếu vào cửa. Nhìn thấy Thừa Triết, lão nhân ra hiển nhiên là giật mình. Anh ta không khỏi cau mày nói. Tiểu tử trộm lông. Nếu ăn trộm cái gì thì đổi nhà khác. Đến đây ăn trộm thì chết chắc. Trình Uyên nhìn quanh. Nội thất ở đây hoàn toàn khác với trang viên mà anh đã thấy trước đây. Đây là một biệt thự nhỏ bình thường. Sân không nhỏ nhưng cũng không khoa trương như trước. Trong sân không có đài phun nước non bộ. Chỉ vài trăm mét vuông. Có đậu hai chiếc xe thể thao sang trọng. Còn gì bằng những thứ khác. Ở đây từng có một số tòa nhà nhỏ. Nhưng giờ chỉ còn một tòa biệt thự 5 tầng. Đây là một biệt thự nghiêm túc. Chẳng trách Trình Uyên không nhớ khi nào thành phố Tân Dương có một trang viên đáng tự hào như vậy. Mảng ảo giác bên ngoài có chuyện gì vậy? Trình Uyên phớt lờ lời khuyên của ông lão. Thay vào đó, cô ấy trầm giọng hỏi lá bùa trên tường. Ông cụ khẽ giật mình. Rồi lại lấy đèn pin soi cho Trình Uyên. Trong mắt Trình Uyên hiện tại là ban ngày. Cho nên ánh sáng của đèn pin cũng không làm cho cậu cảm thấy khó chịu. Cũng không cần chắn ánh sáng không thể nhìn thấy. Ồ, hóa ra là một chiến binh trên cấp độ chung. Ông lão gật đầu nói. Hèn gì nửa đêm dám đến đây một mình. Ý anh là gì? Trình Uyên hỏi. Ông lão vỗ nhẹ vào đầu con chó ngao Tây Tạng. Và thì thầm. Đi đi, quay lại chuồng. Nếu không sẽ chết. Như hiểu được anh ta. Hai con chó thút thít hai lần, vẫy đuôi và quay trở lại chuồng. Sau đó ông già đứng thẳng dậy và nói. Mảng ảo giác bên ngoài chỉ có tác dụng với những cao thủ trên trung cấp. Nghe đến đây, Trình Uyên sững sờ. Nhưng đồng thời, anh cũng ngấm ngầm cảnh giác. Từ khi lão giả này biết mình là trung cấp trở lên. Bình tĩnh vô cùng, hiển nhiên thực lực của hắn cũng không đơn giản chút nào. Trình Uyên vẫn không nhìn ra được cảnh giới của đối phương. Cách chương.